Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng Tống lại lộ vẻ mặt người thông minh. Quốc gia đang gặp khó khăn tài chính. Ngoài hội thương gia Hoa Kiều, trong tương lai hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng. Kêu gọi bạn bè và người thân đang phát triển ở nước ngoài quay về. Cùng nhau phát triển nền kinh tế quốc gia. Thủy Lang khẽ nhếch miệng. Lãnh đạo, nói vậy có vẻ hơi sớm. Bây giờ ai dám liên hệ với bạn bè và người thân ở nước ngoài chứ? Cho dù có gan cũng không dám làm hành động như vậy. Tiếng cười vang lên trong phòng họp. Phó hội trưởng Khổng cười nói. Đồng chí Thủy Lang, cô xem hội trưởng Tống quý trọng cô thế nào? Vừa mới nhắc đến đầu tư nước ngoài trong cuộc họp. Ông ấy đã sớm báo cho cô, để cô chuẩn bị sẵn sàng. Bình thường hội trưởng Tống là người rất kín miệng đấy. Xin cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo. Thủy Lang ngay lập tức nhận ra. Hội trưởng Tống, đây đều là vì nhân dân. Một khi lãnh đạo tin tưởng tôi như vậy, trong khi làm tốt công việc sửa chữa tại Bình An, tôi nhất định sẽ hết sức nỗ lực để tái xây dựng hội công thương và trong tương lai là hội thương gia Hoa Kiều. Hội trưởng Tống cười gật đầu, đứng dậy và bắt tay với Thủy Lang. Nếu cô có bất kỳ yêu cầu nào, chúng tôi nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô. Toàn bộ các đơn vị bán hàng trong thành phố đều thuộc quản lý của Cục Công Thương. Vậy thì hậu phương của tôi thật vững chắc. Thủy Lang khen ngợi, bắt tay. Chiều nay từ 2 giờ đến 4 giờ, tôi muốn mượn một chút không gian của khách sạn Quốc Doanh Phúc Mậu. Hội trưởng Tống, Phó hội trưởng Khổng, Phó cục trưởng Khưu, đến rồi, cô lại đến rồi. Không chỉ mượn không gian đâu. Phải có những món ăn lớn như thịt kho đỏ, giò heo hầm, gà luộc, cá chiên giòn, ít nhất cũng không thể thiếu. Rau cũng phải có vài món, cơm trắng, điểm tâm như bánh bao chiên, mì xào thịt, bánh bao thịt và cải đều phải có một ít. Hội trưởng Tống, Phó hội trưởng Khổng, cả hai lãnh đạo đều cười gượng, mắt đầy ngỡ ngàng. Đương nhiên, quan trọng nhất là không thể thiếu rượu trắng, nếu không đủ rượu trắng thì rượu vàng cũng được, bia đen cũng tốt. Trời sắp nóng rồi, uống bia đen sẽ sảng khoái hơn. Tôi đoán bọn họ chắc chưa uống qua bia đen đâu. Im lặng một lúc lâu, hội trưởng Tống mới lên tiếng, trong giọng nói có một chút nghi hoặc. Họ, đã có người về thành phố rồi sao? Hội trưởng Tống đúng là hội trưởng Tống, lần đầu gặp vài chuyện như vậy mà vẫn có thể phản ứng nhanh chóng. Phó hội trưởng Khổng bên cạnh thì hoàn toàn bị làm cho ngần người, không có phản ứng gì, chỉ biết ngây ra nhìn cô. Thủy Lang trong lòng suy nghĩ một chút, họ luôn ở trong thành phố mà, chính là mấy trăm cư dân ở Bình An, chiều nay sẽ tổ chức một lễ bái sư này chắc chắn phải có bữa ăn, phải có một địa điểm chính thức, sắp xếp một bữa tiệc bái sư đàng hoàng, đúng không? Hội trưởng Tống, Phó hội trưởng Khổng, mấy trăm cư dân, ăn lâm khách sạn Quốc Doanh, cục trưởng Khưu ở bên cạnh, khóe miệng giật giật điên cuồng. Đồng chí Thủy, khoản chi này quá lớn rồi. Thủy Lang vỗ vỗ tay hội trưởng Tống, khích lệ. Đây là yêu cầu đầu tiên của tôi. Tôi tin tưởng hội trưởng Tống, nhất định sẽ làm tốt công tác hậu thuẫn cho tôi. Điều này tôi hoàn toàn không nghi ngờ. Hội trưởng Tống, thôi, có lẽ cô vẫn nên nghi ngờ đi. Chị đúng là ai cũng dám nói động hết mà. Sáng đó, Thủy Lang mới vừa tiến vào ngõ Bình An. Chào đón cô chính là câu nói bất mãn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hậu Bân cầm tài liệu trong tay. Chị biết đó là ai không? Là Khuyết Liêm đó, là phó cục trưởng của Cục Quản lý Bất động sản khu phố Đông Phủ. Thủy Lang nhìn qua lớp học tạm thời nằm ngay giữa ngõ, thầy Lỗ và các vị thầy khác đang giảng cho học trò các kiến thức về lý luận. Mắt thấy Lâm Hậu Bân còn muốn nói chuyện tiếp. Thế cậu có biết tôi là ai không? Lâm Hậu Bân đứng hình nhẹ, anh ta đầy đầy mắt kính, đánh giá người trước mắt. Chẳng lẽ chị ta còn có xuất thân đặc biệt gì mà mình không biết sao? Cho nên mới dám to gan như vậy. Tôi là một viên chức nhỏ còn trong tháng thực tập thứ nhất của Cục Quản lý Bất động sản khu phố Phục Mậu. Tuy rằng tôi đã thuộc vào cơ cấu cán bộ chính thức. Lâm Hậu Bân, đáng lẽ ra anh ta không nên hỏi mà. Mắt thấy nhóm dạy học của thầy Lỗ sắp sửa tan học, Thủy Lang mới ôm tài liệu đi qua. Thầy Lỗ ơi, bây giờ có thể bắt đầu cuộc họp được chưa? Được rồi. Nhóm thầy Lỗ đã sớm nhận được tin tức, cho nên khi họ vừa thấy Thủy Lang đi tới, họ lập tức nhanh chóng kết thúc lớp học. Lý Đạt, em đi kêu mọi người tập trung lại đây đi. Dạ thầy, Lý Đại Đầu cất hết tập vở, bút viết của mình vào, cậu ấy quay sang cười hi hi với Thủy Lang, anh ấy chạy vào ngõ hẻm để kêu người. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người tự mang theo ghế đẩu, rồi tự ngồi thành vòng tròn ngay ngắn ở trung tâm của ngõ. Tuy rằng họ không hiểu mở cuộc họp để làm gì, nhưng cũng biết chỉ cần ngồi nghe là được rồi. Họp, ý nằm trên mặt chữ, trước khi chúng ta chính thức bắt đầu thiết kế cho cuộc khởi công, thì tôi phải nói cho mọi người biết cải cách cụ thể là làm những gì, nói cho mọi người biết ý tưởng thiết kế của nhà thiết kế, sửa chữa và thiết kế tất tần tật các loại nhà ở, tường có màu gì, ý định quy hoạch cho hoàn cảnh bên trong tiểu khu, tôi đều sẽ nói hết cho mọi người nghe. Hóa ra là thế, khi nghe Thủy Lang giải thích xong, những người dân mới như tỉnh ngộ, nháy mắt là đã hiểu tình hình. Cán bộ Thủy, cô muốn làm gì thì cứ làm, chúng tôi cũng không hiểu đâu, đều nghe cô hết. Đúng vậy, lần trước tôi xem qua mấy bức tranh cô vẽ, bức nào bức nấy cũng rất phức tạp, tôi xem chứ có hiểu gì đâu. Tuy là xem không hiểu, nhưng vừa thấy là biết cán bộ Thủy rất nghiêm túc, cô cứ làm theo ý cô đi, chúng tôi không có ý kiến. Sao mà được, ý tưởng của mọi người chính là nòng cốt, cũng là nguồn cảm hứng cho tôi đó. Thủy Lang vỗ một sấp tài liệu có đóng dấu mộc bên trên. Đây là sơ đồ mặt bằng của toàn bộ nhà ở và phòng ốc ở ngõ Bình An, đã được lâu đống phân chia rõ ràng, tôi đã đánh dấu xong hết rồi. Tổ trưởng lâu đống, anh hỗ trợ lấy cái này phát cho thành viên mỗi một hộ theo đánh dấu trên này nhé. Công việc tới rồi, từ khi tổ trưởng lâu đống nhận được phù hiệu lá cờ đỏ trên tay áo, dường như anh ấy chưa dám gỡ xuống dù chỉ một ngày, khi vừa nghe có việc chính thức để làm. Tất cả mọi người cũng cười cực kỳ hưng phấn, cũng cực kỳ nhiệt tình nhận bản vẽ từ tay lâu đống. Sơ đồ mặt bằng nhà cũng tương đối đơn giản, chắc mọi người có thể nhận ra được đâu là nhà mình đúng không, nhận ra chứ. Bức tường này, cánh cửa này, còn có chỗ ngoặt hình tam giác này, chính là nhà của tôi từng thấy qua bản vẽ này rồi. Bản vẽ này dễ nhìn quá, xem cái là biết ngay lập tức. Cách chương.